Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu đúng cả. Mình phải hành động ngay thôi, không còn chần chừ gì nữa. Nó đã rình mò tấn công mình, thì mình cũng phải có kế hoạch đáp trả. Anh Tân nói. Là sao anh? Em chả hiểu gì. Thảo ngơ ngác. Tuyền đã ra tay dằn mặt anh em mình chứ sao nữa. Anh Tân nói. Giờ mình phải làm thế nào hả anh? Tôi hỏi. Anh đã thu thập được khá nhiều chứng cứ, đồng thời cả những nghi vấn của mình. Anh sẽ in ra người công an đề nghị họ vào cuộc, nhờ anh em hỗ trợ đối phó khi có những tay chân của hắn xuất hiện trong huyện này. Nhưng công an đã bị chúng mua chuộc hết, gửi tài liệu tới cũng như không thôi. Hắn mua chuộc công an địa phương, mình phải gửi vượt cấp cho công an tỉnh mới được. Anh Tân nói. Hồ sơ gửi lên công an tỉnh thì biết khi nào họ giải quyết. Mình cấp bách chứ họ hàng nghìn công việc thì quan tâm gì những việc này. Tôi nói. Kể ra mình có người quen biết trên tỉnh, tác động thì hay quá. Tôi chợt nhớ tới bố Thương làm phó giám đốc sở y tế. Ông ấy chắc hẳn giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều quan chức cấp cao của các tỉnh. Để em nhờ đứa bạn cùng lớp xem. Bố nó cũng là lãnh đạo ngành của một tỉnh. Anh cứ in sẵn, ba anh em mình ký tên vào tố cáo những việc làm khuất tất ở cơ quan này. Còn cậu của Thảo, bữa em bảo sẽ tới đây ngay mà mấy ngày nay chưa thấy nhỉ? Để em liên lạc lại, chắc chắn là cậu sẽ tới thôi. Thảo nói. Tôi sực nhớ ra cái máy thu âm vẫn còn trong túi. Tôi lôi ra bật lên cho cả ba người cùng nghe. Tuy nhiên nghe mãi cũng không thấy gì. Tôi bảo Thảo chạy về phòng nó lấy cái laptop. Tôi copy file qua, rồi dùng phần mềm Audition dò tìm những đoạn nào sóng âm thanh thì bật lên nghe. Có một đoạn sóng âm rất cao. Tôi cho chạy đoạn ấy. Cả ba chúng tôi rợn tóc gáy. Khi đó là những tiếng cười của trẻ con nghe rõ mồn một, rất đông đứa. Chúng cười vang lên, nghe lanh lảnh đầy ghê rợn. Còn lại vài đoạn là tiếng gió xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng người làm vườn gọi nhau ý ới. Ngoài ra không có âm thanh nào lạ cả. Theo anh nghĩ thì Tuyên đã biết được em đang theo dõi nên không vào khu nhà ấy, nên máy này cũng chẳng có tác dụng gì. Giờ thì anh hoàn thiện nốt tư liệu tố cáo. Vinh liên hệ với bạn xem có nhờ vả được gì không. Thảo gọi điện hỏi cậu xem khi nào tới. Giờ chúng ta tạm thời thống nhất như thế nhé. Và vấn đề quan trọng là phải luôn cảnh giác đề phòng. Nói xong anh Tân đi ngay. Anh vẫn đang lo ngại anh Tân có thu thập được bằng chứng nào thuyết phục hay không. Cho đến nay thì toàn là phỏng đoán thôi. Có nên tin tưởng ở anh Tân hay không? Trước đây em cũng từng nghĩ như thế. Nhất là hôm anh ấy chở em cứ đi mãi vào rừng, rồi vào cái bàn nhỏ, em càng hoảng sợ. Nhưng qua một tối ngủ ở nhà chị hàng xóm anh Tân thì em đã hiểu tất cả về con người của anh ấy rồi. Em nghe được những gì thế? Tôi sốt ruột hỏi. Ngày chị Nhung mới về, anh Tân đã đem lòng yêu thương chị ấy. Chị Nhung cũng có cảm tình. Nhưng anh Tân chưa kịp giải bày thì ông Trọng dùng uy quyền của mình lẫn tiền bạc mua chuộc tình cảm của chị ấy. Từ đấy, anh Tân trở nên lầm lì khác lạ. Những sự việc bất thường liên tiếp xảy ra trong bệnh viện thôi thúc anh tìm hiểu để lôi ra ánh sáng. Anh đã có nhiều hình ảnh chụp những việc làm khuất tất của ông Trọng và anh Tuyên. Hàng sắp tài liệu được anh photo lưu giữ cẩn thận. Theo chị hàng xóm kể, thì cái khó là anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.